Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 569, chương 569, đường nước ngầm chức nghiệp. Bận rộn mùa thu thu hoạch kết thúc về sau, Huyền Sa chuẩn bị rời đi phương Nam. Tại cùng Ứng Long tạm biệt sau đó, Huyền Sa quyết định trở lại chính mình bộ lạc. Nó một đoạn này thời gian tại phương Nam học được rất nhiều thứ. Tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm, nhanh sắp một năm. Bộ lạc đã mất đi đồ đằng thần. Một năm không quay về. Bộ tộc bên trong mọi người khẳng định lo lắng vạn phần. Mà phương Nam các thủ lĩnh cũng biết Huyền Sa thị xuống quản hạt có rất nhiều bộ lạc. Bọn hắn phụ cận có Chu Quyền Quốc, cũng là một cái thượng cổ bang quốc. Bọn hắn là bách bộc bên trong mây xanh bộc. Sùng bái đối tượng chính là Huyền Sa. Chu Quyền Quốc cùng Huyền Sa bộ là liên minh quan hệ. Mà đối thủ của bọn họ là chiếm cứ tại bọn hắn Tây Nam phương vị Bắc Bộ địa khu. Một cái được đặt tên là Bôn Vân quái vật. Hắn tụ tập rất nhiều bộ lạc, cùng Huyền Sa tại cái kia một phiến khu vực tiến hành đấu tranh. Nguyên lai Vô Chi Kỳ là ngươi đánh chạy. Vân Tái rất kinh ngạc. Huyền Sa thật đúng là làm rắn tương đối là ít nổi danh. Như thế đại chiến tích chưa từng lấy ra khoe khoang. Mà lại Huyền Sa dường như còn cảm thấy cùng Vô Chi Kỳ phụ tử bốn người bất phân thắng bại tựa hồ là rất ném rắn sự tình. Ngươi xem một chút, cái này bức chứa liền tự nhiên mà thành. Đại đạo đơn giản nhất, tại trong lúc lơ đãng nhắc đến chính mình chiến tích, từ đó đạt đến chuyển di mọi người lực chú ý mà hấp dẫn chú ý hiệu quả. Xích Tùng Tử ở bên, lại một lần nữa cảm nhận được trang bức chi đạo bác đại tinh thâm. Huyền Sa đang trang bức bên trên, đã có Quảng Thành lão tặc ba thành công lực. Ứng Long cười nhạo một tiếng. Không quản là Bôn Vân hay là Ba Vân, nếu như Huyền Sa bộ lạc có ý định, cũng có thể di chuyển tới nơi này. Nên như thế, theo ngươi bản lĩnh, Bôn Vân cái này bất quá là cho hắn a phụ trợ thủ tam tử. Gốc rễ không có khả năng uy hiếp được ngươi. Huyền Sa sau khi đi, mọi người giản đơn lại nói một ít liên quan tới Vô Chi Kỳ sự tình. Trọng Hoa nhưng là biểu thị, bọn hắn đến phương Nam lúc, liền bị sĩ kính mang theo mê qua thật nhiều thứ đường. Mà một lần cuối cùng, khi tìm thấy Đinh Linh người lái xe trước đó, bọn hắn có vẻ như ngay tại Đồng Bách Sơn phụ cận. Vô Chi Kỳ chiếm giữ Hoài Thủy. Cái này ra hỏa thế nhưng là trị thủy một cái rất lớn trở ngại a. Hắn thủ hạ có Hồng Mông Thị, Trương Thương Thị, gánh chịu Lư Thị. Ta nhớ đến, Cao Thị Sơn phụ cận chính là Hoài Thủy chảy qua khu vực sao? Vô Chi Kỳ cùng Trung Nguyên là quan hệ thù địch, cùng Tam Miêu là liên hợp quan hệ. Hắn bản lĩnh cũng không thấp, chiếm cứ Hoài Thủy sau đó, toàn bộ Hoài Thủy chính là hắn hang ổ. Cái này đại hầu tử có khả năng trở thành Tấn Vân Thị kim bài đả thủ. Mọi người đối với cái này đều cảm thấy khó giải quyết vạn phần. Bất quá có Ứng Long tại, hẳn là không sợ. Nhưng Ứng Long ngoài dự liệu của mọi người phủ định mọi người ý tưởng. Hắn biểu thị, các huynh đệ, ta mặc dù là một con rồng, có thể thao túng toàn bộ phương Nam khí trời, thậm chí ảnh hưởng đến hoàn cảnh vận chuyển. Nhưng ta nghề nghiệp là vũ sư, mà hắn nghề nghiệp là thủy thần. Từ trên chức nghiệp đến xem, ta là bị thủy thần khắc chế. Vũ sư trời mưa càng lớn, thủy thần lực lượng liền càng mạnh. Cái này hồn thiên có ngũ hành. Vì vậy mới có tương sinh tương khắc đạo lý a. Mọi người phân phân biểu thị thì ra là thế. Vũ sư, nguyên lai là đường nước ngầm chức nghiệp mà thôi. Cái nghề nghiệp này đã 200 năm lên không được thế giới cuộc so tài đấu trường. Ứng Long lập tức giận tím mặt. Vũ sư mặc dù là đường nước ngầm chức nghiệp, thế nhưng ta có thể cắt hảo a. Ta phó chức nghiệp là chiến sĩ. Vân Tái tò mò hỏi một vấn đề, đó chính là cùng là vũ sư, Ứng Long cùng Xích Tùng Tử ai mới là thế giới dùng đệ nhất. Mọi người biểu thị ngươi vấn đề này chào hỏi, sẽ thấy hai vị vũ sư ai cũng không phục ai. Mọi người quyết định bỏ phiếu cho Quảng Thành Tử. Sau khi tan họp, Vân Tái cùng Xích Tùng Tử đi, cấp tốc đi tới Xích Tùng Tử chỗ ở. Trên đường lúc, Xích Tùng Tử nói bóng nói gió hỏi dò Vân Tái. Cảm giác A Hồng đệ đệ có không có cái gì không đồng dạng địa phương? Không đồng dạng địa phương? Vân Tái như lọt vào trong sương mù trả lời. Chẳng lẽ là nàng cơ ngực lớn lớn hơn? Bất quá nhị hoàng đối với trong chính trị rất nhiều vấn đề. Ngược lại là biết rõ, rất rõ ràng. Điểm ấy so với A Hồng tới nói mạnh hơn nhiều. Chính nàng cũng nói là tại Trung Nguyên có chức vụ. Vân Tài nói đến đây lúc, cũng dần dần khích lệ lên Nga Hoàng kiến thức rộng rãi. Cùng với vừa đúng nói chuyện phiếm nghệ thuật, nên như thế đàm luận vẫn như cũ là chính trị cùng với điều tra vấn quyền loại hình chủ đề. Bất quá chỉ là có đôi khi, vấn đề nhiều lắm, thật sự là 9 năm giáo dục bắt buộc cá lọt lưới. Xích Tùng Tử mặt mo cười nở hoa, đứa nhỏ ngốc, cô nương là đối ngươi có ý tứ cho nên mới giả ngu a. Tại loại này vui vẻ tâm tình bên trong, Xích Tùng Tử cũng bắt đầu dạy bảo Vân Tái thái nguyên hình ảnh. Bất quá là chính hắn ma sửa đổi, nhưng mà cho dù là ma đổi tư dùng phiên bản, cũng cần một ít phía trước gác lắp đặt điều kiện. Tái, là lúc làm ra lựa chọn. Tại lần thứ 5 thức tỉnh lúc, luyện khí sĩ cùng vu sư giới hạn đã bắt đầu phân biệt rõ ràng. Luyện khí sĩ tấn thăng đại vu cấp độ lúc, so với cái khác tấn thăng, phải nhiều một bước, cũng chính là hoàn toàn đạt được ngũ hành chi đức trong đó một loại. Đem cùng mình triệt để dung hợp, dạng này mới có thể lĩnh ngộ thiên chi tứ chi. Lĩnh ngộ thiên chi tứ chi, mới có tư cách tu luyện thái hư, thái nguyên, loại này bản lĩnh. Không thì, phối trí không đủ, cưỡng ép tu hành, cẩn thận tại chỗ tự động đóng cơ. Xích Tùng Tử muốn Vân Tái làm ra lựa chọn, chính là liên quan tới hỏa đức tướng mạo lựa chọn. Vân Tái nói qua, hằng dương, là đặc tính kết thúc đại địa. Công hiệu quả so với xích thủy nữ tử hiến nạn hạn hán đặc tính còn muốn lợi hại hơn. Cho rằng là một loại sai lầm mà lại cực đoan biến hóa. Vân Tái trước đó cũng đang thử tăng cường đối hỏa đức tướng mạo liên hệ. Hy vọng từ hằng dương bên trong đạt được chính xác tiến hóa con đường. Như vậy hiện tại, là lúc làm ra lựa chọn. Đến cùng tiếp tục chờ lấy chính xác tiến hóa. Hay là sai lầm tiến hóa trên đường đi đến đầu. Mà Xích Tùng Tử nghi vấn, lại ra ngoài ý định, rất nhanh đến mức đến rồi Vân Tái đáp lại, vì đoạn nhai chi kiếm, Vân Tái biểu thị, chính xác tiến hóa đi hắn sao, ta chính là muốn sai lầm tiến hóa, sai thống thống khoái khoái, các ngươi quản được sao các ngươi, lâu như vậy, cũng không tiếp tục một lần biểu hiện ra có nửa điểm cái khác hỏa đức dáng vẻ tình huống. Xem ra hằng dương chính là ta hỏa đức tướng mạo chân diện mục. Vân Tái thoải mái tinh thần thái. Tất nhiên không có tốt hơn lựa chọn. Vậy cũng không cần thiết xoắn suýt. Thế là, Vân Tái bắt đầu ở Xích Tùng Tử dạy bảo xuống. Chân chính tiến hành nắm giữ hằng dương, huấn luyện. Đồng thời, đây cũng là tấn thăng đại vu cần thiết phân đoạn. Mà xét thấy Vân Tái bản thân là nhân thân thần. Cho nên bình thường vu sư tấn thăng đại vu cấp độ cần thiết nhân thần hợp nhất liền trực tiếp. Tỉnh lược, Vân Tái không cần cái khác tấn thăng phương thức. Cuối cùng nhân thân thần chính là có thể muốn làm gì thì làm. Muốn làm gì thì làm. Xin tiếp, sân nuôi gà phụ cận. Cô ngay tại mang theo Tiêu Tử tham quan sân nuôi gà. Mà lúc này, một cỗ cực kỳ có nhiều lực tương tác được hỏa khí. Để cho cô cùng Tiêu Tử chuyển động đầu, trực câu câu nhìn chằm chằm Vân Tái tu hành phương hướng. Nhất là Tiêu Tử, so với cô Tử, Tiêu Tử cảm giác được cỗ lực lượng này hấp dẫn hơn hắn. Đây là bởi vì cho dù cùng là Kim Ô, tính cách quyết định riêng phần mình mặt trời lực lượng bất đồng. Hai con gà con rất nhanh rời đi sân nuôi gà, trên đường chạy chậm, trực tiếp chạy về phía mặt trời mọc phương hướng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.